Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện của tác giả Khúc Cá Bống, có tựa đề là Chờ Ngày Báo Oán. Và câu chuyện này cũng rất là hay. Nhân vật chính của câu chuyện đó là bé Nhi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An nhé. Với rất là nhiều mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý thôi. Hy vọng quý vị có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp. Còn bây giờ chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Chờ Ngày Báo Oán ngay sau đây. Hơn 12 giờ đêm, Nhi mới loạng choạng trở về nhà. Mùi rượu quyện với khói thuốc vẫn còn phảng phất quanh người. Một tuần thì tới 4-5 ngày nó lên ba, có khi thâu đêm suốt sáng là chuyện bình thường. Chẳng còn sức để tắm rửa thay đồ, Nhi nằm vật ra giường lịm đi. Trên môi vẫn còn vương một nụ cười thỏa mãn. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, bỗng Nhi cảm thấy trên mặt mình ươn ướt. Một mùi tanh tanh ngai ngái như rong rêu ngâm nước lâu ngày xộc vào mũi Nhi, khiến nó nhăn mặt. Bực bội đưa tay quẹt ngang má, Nhi lèm bèm. Cái gì nữa vậy? Đáp lại nó là tiếng cười khúc khích. Những giọt nước rơi xuống mỗi lúc một nhanh hơn. Một làn hơi lạnh thổi vào mặt. Trong đầu Nhi vang lên giọng nói như từ cõi xa xăm vọng lại. Tại sao mày chưa về với tao? Tao đã đợi mày lâu lắm rồi. Nhi rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Theo bản năng nó gạt tay về phía trước, nhưng chỉ chạm vào một khoảng không vô định. Tiếng cười lại tiếp tục vang lên, lần này như kề sát bên tai Nhi. Tao nhớ mày lắm, về với tao đi. Cùng lúc đó Nhi cảm giác như có ai đó đang ấn đầu mình xuống một vùng nước mênh mông. Mặc cho nó vùng vẫy thế nào, cánh tay kia vẫn như gọng kìm túm chặt lấy đầu Nhi. Nước tràn vào mũi, vào miệng, vào cổ họng khiến Nhi nghẹn thở. Bỗng cổ chân trái như bị thứ gì đó lạnh ngắt nhảy nhụa nắm lấy, muốn kéo mạnh Nhi xuống dưới. Nó hoảng hốt muốn há miệng kêu cứu, nước lập tức tràn vào. Tiếng kêu chỉ còn tiếng ú ớ đầy tuyệt vọng. Bắt được mày rồi, bắt được mày rồi nhá. Cô Nhi, ông chủ gọi cô. Bỗng một giọng nói xen vào phá tan cơn ác mộng đáng sợ kia. Nhi cảm thấy như mình được kéo từ cõi chết trở về. Mệt mỏi mở mắt, nó thấy bà Tư giúp việc đang nắm lấy cổ chân trái mình lay mạnh. Cô Nhi, ông chủ gọi cô xuống nhà, tôi lay mãi cô không chịu tỉnh làm tôi lo quá. Gương mặt bà Tư hiện rõ vẻ lo lắng, thế nhưng đáp lại bà ấy là một cái đạp mạnh lên ngực. Ai cho phép bà chạm vào người tôi? Cút ra ngoài nhanh lên! Bà Tư sững người, gương mặt già nua hiện lên vẻ tủi nhục cay đắng, nhưng không có bất ngờ. Tính cách của Nhi trước giờ luôn vậy, chỉ là ở đây trả lương cao hơn những nhà khác. Vì cuộc sống bà chỉ đành cắn răng chấp nhận để một đứa đáng tuổi con tuổi cháu mình chà đạp. Nhi trợn mắt lườm theo bóng lưng bà Tư, trong đầu nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Cảm giác đau đớn khi bị nước tràn vào phổi vẫn còn nguyên, giống như đêm qua nó thật sự bị ném xuống nước vậy. Lắc mạnh đầu, Nhi tin chắc do tác dụng của đồ chưa tan hết, cộng thêm việc bị bà Tư lay chân mới tạo ra giấc mơ kinh hoàng như vậy. Sự sợ hãi dần chuyển thành tức giận, chỉ đạp một cái chưa đủ, nó muốn tát cho bà Tư thêm vài cái nữa mới giải tỏa được bực bội trong lòng. Mụ già chết dẫm, dạy mãi vẫn không biết điều. Bỗng Nhi nhớ đến ông Việt bố mình vẫn đang chờ ở dưới, mệt mỏi lết ra khỏi giường. Nó lững thững bước vào trong nhà tắm. Nếu để ông nhìn thấy bộ dạng này, kiểu gì cũng phải nghe một tràng mắng mỏ. Mà Nhi ghét nhất chính là phải nghe mấy lời dạy dỗ sáo rỗng đó. Soi bình trong gương, Nhi giật nảy mình. Nước mắt nước mũi tèm lem làm nhòe đi lớp make up đậm trên mặt. Trông nó lúc này giống hệt mấy con nữ quỷ trong mấy bộ phim kinh dị kinh phí thấp. Tẩy trang sạch sẽ, Nhi vụt mặt xuống bồn rửa để nước mát xối thẳng vào mặt. Bỗng lại nhớ tới cái cảm giác đêm hôm qua. Sự sợ hãi một lần nữa quay trở lại, len lỏi vào từng chân lông kẽ tóc.